Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chơi tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 508 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Sĩ Viễn đã trải qua được cái khảo nghiệm thứ hai rồi và đã đi qua được 10 chặng đường. Điều này khiến cho tất cả những cái người có mặt ở tại hiện trường hết sức kinh ngạc. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 508 có tựa đề Không Hoàn Hảo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vượt ải rồi. Không có tiếng hò hét kinh ngạc rung trời, chỉ có sự ngỡ ngàng. Cho đến bây giờ bọn nó vẫn cảm thấy không dám tin. Trước giờ chưa ai từng vượt qua ai Ninh Lan Niết Hồn Điện như vậy. Hôm nay vậy mà bị phá vỡ. Ai cũng không hề nghĩ tới sau cùng lại là Diệp Viễn chậm như rùa bò kia tạo nên thần thoại. Qua ải rồi. Vượt ải rồi sao? Sao hắn lại làm được? Hơn nữa còn nói là do sơ ý. Cái tên này không cần phải đả kích người ta như vậy chứ. Vừa rồi ta còn cảm thấy Tần Thế Thiên lợi hại bằng trời, nhưng mà so với Diệp Viễn, hắn ta ngay cả cặn bã cũng không phải. Bỗng nhiên cả đám người xôn xao lên. Vượt đại ngự hồn đạo, đó là một chuyện lớn trong truyền thuyết. Thậm chí còn có một số người đã kích động đến mức rơi lệ. Quả thật là việc chứng kiến kỳ tích ra đời cũng là một loại vinh dự. Có thể ra ngoài khoe khoang chuyện này cả đời. Sự xấu hổ trước đó đã không còn tồn tại lâu rồi. Có điều gì đáng để xấu hổ chứ? Không ít người tham gia thử thách đã coi Diệp Viễn thành thần tượng, sùng bái tới mức phục sa đất. Con người chính là như vậy. Khi thực lực của người tương đương hắn ta, bọn họ sẽ ngưỡng mộ, sẽ đố kỵ. Thế nhưng khi người đạt đến một loại độ cao không thể nào vừa đến, thì sẽ không còn những thứ này nữa. Còn thừa lại chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Độc Dương Đại Đế Tôn thoáng nhìn Diệp Viễn, là nhìn về phía Tần Thế Thiền, thở dài thân thượt. Người sau cảm nhận được ánh mắt này, hổ thẹn giận dữ muốn chết. Trước kia huy hoàng bao nhiêu, thì lúc này xấu hổ bấy nhiêu. Tất cả vinh dự của hắn ta đều trở thành phông nền làm nổi bật cho sự huy hoàng của Diệp Viễn. Đối với một thiền tài mà nói, không có một thứ gì đáng kích người ta hơn điều này. Tây Thần, nếu như ta nhớ không lầm, 3 vạn năm gần đây, chỉ có một mình Phục Thiên Chúa Tể vượt ải thôi. Đột nhiên, Đông Dương Đại Đế Tôn nói. Tây Thần Đại Đế hơi phấn khích nói. Đúng vậy, võ dù Niết Hồn Điện. Cũng vì thế mà trở thành một trong số 10 Niết Hồn Điện lớn. Không ngờ rằng chúng ta cũng có một người. Đông Dương Đại Đế Tôn thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc, hắn chưa vượt qua thập đoạn. Chẳng qua mới chỉ là cửu đoạn thôi. Vẫn còn kém hơn Phục Thiên Chúa Tể một bậc. Tây Thần nói. Đúng như vậy. Năm xưa Phục Thiên Chúa Tể vượt ải ngự hồn đạo, bước qua thập đoạn, trở thành bá thiên hồn thể. Sau này hắn ta đã dựa vào bá thiên hồn thể tung hoành thế gian, đạt đến Chúa Tể. Rốt cuộc là Diệp Viễn vẫn thua kém ông ta một bậc. Ai, sai một ly đi một dặm. Cho dù là cửu đoạn, muốn bước vào Chúa Tể cảnh cũng muôn vàn gian khổ. Đông Dương hơi thất vọng nói. Không bước vào Chúa Tể, cùng lắm cũng chỉ gần giống như ông ta. Mặc dù là lợi hại hơn ông ta, nói tới cũng chỉ là Đế Tích Thiền, cũng không tính là gì. Chỉ có bước vào Chúa Tể cảnh mới xem như thật sự là nâng cao địa vị, một bước lên mây. Vì vậy, dù cho biểu hiện của Diệp Viễn khiến cho người khác kinh ngạc, Đông Dương Đại Đế Tôn cũng có chút mất hứng. Mọi người nghe xong không khỏi hiểu ra. Hóa ra còn có cách nói này sao? Cuối cùng thì Tần Thế Thiên cũng tìm được một ít lòng tin. Không phải là con ai thứ ba sao? Diệp Viễn làm được, hắn ta cũng có thể. Ai nói Tần Thế Thiên ta không thể nào lật ngược tình thế? Ở chiến trường xích luyện, hắn ta vốn không nổi bật. Bao nhiêu lần thoát chết khỏi nơi nguy hiểm, ngần ấy lần rơi vào nghịch cảnh, hắn ta đều không rút lui. Lần này cũng tuyệt đối là không. Tần Thế Thiên hắn ta lấy mạng ra liều mới có được ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, hắn chợt quỳ xuống lạy Đông Dương rồi nói: Sư tôn, ai thứ ba này, đối nhìn nhất định là sẽ lật ngược tình thế, đòi lại tất cả những gì đã mất. Đông Dương Đại Đế Tôn thấy được quyết tâm to lớn ở trong mắt của Tần Thế Thiên. Sự quyết tâm này được tôi luyện từ trên chiến trường xích luyện. Tần Thế Thiên không hề bị Diệp Viễn đánh gục. Trái lại, sự trỗi dậy nghịch thiên của Diệp Viễn càng khiến cho hắn ta sôi trào ý chí chiến đấu. Khóe miệng của Đông Dương Đại Đế Tôn khẽ nhích lên, cười khẽ một tiếng nói: Được, vì sự rất coi trọng người, có lẽ đối với người mà nói, sự xuất hiện của Diệp Viễn chính là một chuyện tốt. Cả người Tần Thế Thiên run lên, lập tức hiểu được ý của Đông Dương Đại Đế Tôn. Mấy năm này, hắn ta có hơi kiêu ngạo, nhất là vừa rồi, gần như là hắn ta chỉ còn thiếu một bước nữa là đặt chân vào thất đoạn. Cảm thấy cuộc đời của mình giống như đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng Diệp Viễn xuất hiện, đập một gậy lên đầu hắn ta, đánh cho hắn ta tỉnh táo trở lại. Cái gì mà gọi là có không mài sắt có ngày nên kìm. Đông Phương Đại Đế Tôn biết có lẽ người như Tần Thế Thiên có tiềm lực càng lớn hơn so với Diệp Viễn. Dù sao, bọn họ mới là Trần Hoàng Thiên, hết thảy mọi thứ đều có khả năng. Lúc này, Diệp Viễn phiêu bồng đáp xuống, không ít người đều nhìn về phía đó với ánh mắt tôn sùng. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, e rằng vẫn còn một trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với Tần Thế Thiên. Trận chiến này rất có thể quyết định tương lai của hai người. Mọi người trông thấy ánh mắt hân hoan kia của Đông Dương Đại Đế Tôn, tất nhiên là sẽ không cho rằng ông ta vu vơ làm vậy. Trước giờ ánh mắt của Điện Chủ vô cùng độc đáo. Trong ba người xích luyện, vừa nhìn ông ta đã lựa chọn Tần Thế Thiên, tất nhiên là không phải là không có lý do của nó. Diệp Viễn cũng không cố tình khoe khoang, hắn đã thủ luyện thần diễn. Nếu vậy còn không thể nào vượt ai, thì có thể tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho xong. Hắn và Tần Thế Thiên vốn không cần phải đưa ra so sánh. Trước giờ, hắn cũng chưa từng xem hắn ta là đối thủ. Có điều, rõ ràng là Tần Thế Thiên lại không cho rằng là như vậy. Hắn ta đã xem Diệp Viễn giống như là một kẻ địch cả đời. Tần Thế Thiên thấy Diệp Viễn bước đến thì hừ lạnh. Diệp Viễn, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Giữa chúng ta vẫn chưa phân thắng bại đâu. Ải thứ ba, luyện hồn lư, mới là nơi quyết chiến của chúng ta. Lần này, ta sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi. Còn ngươi cũng sẽ trở thành bàn đạp trên con đường chúa tể của ta. Diệp Viễn tỏ ra vẻ kỳ lạ. Ta vượt ai cũng không có làm màu, ngươi lại chạy tới đây ra vẻ gì chứ? Ai muốn phân thắng bại với ngươi chứ? Từ đầu đến cuối, đều là một mình ngươi tự biên tự diễn có được không? À, chúa tể sao? Rất lợi hại, người cố lên. Diệp Viễn thờ ơ nói. Tần Thế Thiên không khỏi nghẹn khuất, giống như là một quyền đấm lên bị bồng. Nếu như Diệp Viễn đối chọi gay gắt với hắn ta sẽ càng sục sôi ý chí chiến đấu hơn. Nhưng thế này là sao chứ? Luyện hồn lư, đó là một món thiên bảo hỗn độn, uy lực vô biên. Đương nhiên, luyện hồn lư ở trong Niết Hồn Điện chỉ là một ảnh chiếu của nó. Ai thứ ba luyện hồn lư này là phải tiến vào bên trong hồn tộc, đón nhận 7749 ngọn lửa tôi luyện. 49 ngọn lửa này, ngọn này mạnh hơn ngọn kia. Ai có thể chịu đựng nổi thử thách 7 ngọn lửa này thì mới xem như là đã vượt qua ai. Giống như trước kia, ai này vừa là thử thách vừa là cơ duyên. Sự tôi luyện của ngọn lửa có tổn hại rất lớn đối với hồn thể. Nhưng vàng thật không sợ lửa, tôi luyện trọng sinh trong lửa mới là ý nghĩa lớn nhất của cửa ải này. Có người thành bướm ở trong luyện hồn lư, dục hòa trọng sinh, đã tới đỉnh phòng. Trải qua hai ải thử thách, ải thứ ba này chỉ còn lại có chừng khoảng 97 người. Vừa qua ải thứ ba được xem như là đệ tử Niết Hồn Điện thật sự. Nhưng ải thứ ba này cũng là ải nguy hiểm, đáng sợ nhất. Vì ải này là không có đường rút lui. Chắc chắn phải trải qua 7 ngọn lửa, luyện hồn lư mới mở ra một lần nữa. Người tham gia thử thách mới có thể đi ra ngoài được. Không thành công thì thành nhân. Bổn tọa nhắc nhở các người, lửa trong luyện hồn lư đều không có phải là lửa bình thường. 7749 ngọn lửa đều là ngọn lửa hỗn độn. Hồn tộc ta phải trả một cái giá rất lớn mới thu thập được nó. Đương nhiên, bản thể của những ngọn lửa này đã ở trong luyện hồn lư thật sự. Nhưng mặc dù là như vậy, các người cũng không được xem thường. Bây giờ, kẻ nào muốn bỏ cuộc vẫn có thể rút lui. Bằng không, một khi bước vào luyện hồn lư, chỉ có vượt qua thử thách thì mới có thể đi ra. Đông Dương Đại Đế Tôn thản nhiên nói. Hiện trường trở nên xôn xao, không ít người đã có ý định rút lui. Vậy mà, lại là lửa hỗn độn sao? Hơn nữa còn là 49 ngọn. Lửa hỗn độn thì đốt muôn vật, nghe nói kể cả chúa tể cảnh cũng có thể bị nó thiêu chết. Chúng ta tiến vào bên trong đó, không phải là tự tìm đường chết hay sao? Ây da, e rằng ải này cũng chỉ có đám người yêu nghiệt giống như tên Diệp Viễn, Tần Thế Thiên kia thì mới có hy vọng vượt ải. Thật khó để vào niết hồn điện. Tất cả những người tham gia thử thách kêu la không ít. Rõ ràng họ đã bị ba chữ lửa hỗn độn kia làm cho khiếp sợ. Trên thực tế, ai thứ ba này chính là khó nhất trong số ba ai. Trong ba ai này, trái lại, Bất Thật Lâm là dễ nhất. Tùy ngự hồn đạo khó, nhưng một cách mấy vạn năm vẫn có người vượt ai. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, ai thứ ba luyện hồn lư chỉ có lác đác vài người là có thể vượt qua. Lác đác vài người này, ai cũng đều là sự tồn tại cấp bậc cự phách của hồn tộc hiện tại. Cho dù so với Vân Sơn Chúa Tể, cũng hoàn toàn không thua kém là bao. Tây Thần thấy rất nhiều người không thể nào hạ được quyết tâm thì mỉm cười nói. Không ngại nói cho các người biết, mỗi lần mở ra thử thách, tỷ lệ tử vong của ải này là cao nhất, đạt đến gần 7 phần. Cũng tức là trong số các người, nhiều nhất cũng chỉ có 30 người còn sống trở ra. Lúc này, không ít người lập tức từ bỏ. Quả thật là tỷ lệ tử vong 7 phần quá kinh khủng. Phải biết rằng, có thể xông pha tới ải thứ 3 đều là những thiên tài hồn đạo. Thế nhưng lại có tỷ lệ tử vong đáng sợ tới mức này. Ta xin rút lui, ta cũng như vậy. Rốt cuộc lời nói của Tây Thần khiến cho một số người xếp ở sau cùng vẫn là hạ quyết tâm. Đối với những người này, bọn họ bước vào luyện hồn lư có hơi miễn cưỡng. Hầu như là không thể nào dấy lên được sóng gió gì. Chẳng mấy chốc đã có mười mấy người xin rút lui. Ngay lúc này, bỗng nhiên Tần Thế Thiên nhìn sang Diệp Viễn cười lạnh. Diệp Viễn, chỉ bằng chơi lớn một chút đi. Chúng ta ở trong luyện hồn lư, đấu pháp một phen, thế nào? Diệp Viễn cũng không bất ngờ, cười nói. Ồ, không biết đấu pháp thế nào đây? Trong Ninh Lan Niết Hồn Điện, kỷ lục cao nhất của luyện hồn lư đó là 7728 ngọn lửa. Chúng ta dứt khoát chơi lớn một chút đi, mời sư tôn ra tay. Khóa chặt luyện hồn lư của hai người chúng ta lại. Không tới 5735 ngọn lửa thì không có được ra ngoài. Vừa dứt lời, tất cả mọi người chợt thay đổi sắc mặt. Cái này cũng là chơi quá lớn rồi đi. Khoan không nói 5735 ngọn lửa, chỉ 28 ngọn lửa thôi cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Phải biết rằng, lửa trong luyện hồn lư được gia tăng từng ngọn. 28 ngọn lửa hỗn độn, đó là năng lực luyện hóa đáng sợ đến nhường nào. 35 ngọn lửa thì thật sự chính là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngay cả Đồng Dương Đại Đế Tôn cũng hơi có rút con người. Nhưng chỉ phút chốc, khóe miệng của ông ta lại nở ra một nụ cười. Đây chính là Tần Thế Thiên. Dồn vào chỗ chết để tái sinh. Tên này có quyết tâm và nghị lực cùng với thực lực. Quả thật là nhân tài hiếm có. Hơn nữa, đây cũng là một trận chiến tâm lý. Một khi Diệp Viễn từ bỏ, nếu như muốn hơn hẳn Tần Thế Thiên ở cửa ải này, thật sự là rất khó. Nhưng nếu như tiếp chiều, thì gần như chính là cục diện nhất định phải chết. Ở ải này, hồn thể mạnh thật sự là có ưu thế. Nhưng một khi tới hậu kỳ, mấy chục ngọn lửa chồng chất lên nhau, hồn thể gì cũng vô dụng. Dù là thập đoạn, cũng chỉ là thập đoạn của Trần Hoàng Thiên mà thôi. So sánh với nhau, cửa ải thử thách này càng là tổng hợp hơn nữa. Các phương diện như thực lực, thiên phú, nghị lực, can đảm, toàn bộ đều nằm ở trong cửa ải này. Không ít người nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt cảm thông. Hiện tại, hắn đang tiến không được, mà lùi cũng không xong. Diệp Viễn im lặng. Tần Thế Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, đắc ý nói. Thế nào, không dám sao? Cường giả vượt ải ngự hồn đạo, ngay cả một chút can đảm thế này cũng không có sao? Đúng là khiến cho người ta thất vọng rồi. Diệp Viễn lắc đầu nói. Ta chỉ cảm thấy, phải chăng là 35 ngọn lửa có hơi ít không? Người xem thế này có được không? 49 ngọn lửa hỗn độn đi. Thật ra, ta cũng không còn nắm chắc. Chúng ta cứ đặt 6, 7, 42 ngọn. Ta cảm thấy con số này vừa đúng, vừa có tính khiêu chiến mức độ nhất định, lại không quá nhẹ nhõm. Xung quanh lập tức truyền đến một loạt những tiếng hít khí lạnh. Quá trâu bò, không hổ danh là đại lão vượt ải ngự hồn đạo, có đủ sự tự tin. Lúc này, Diệp Viễn trực tiếp chiếu tướng ngược lại, tiền thể còn ra vẻ một phen. 42 ngọn. Thử hỏi người có dám hay không? Không dám thì đừng nhiều lời. Tần Thế Thiên sụ mặt, sắp biến thành mặt ngựa. Tiểu tử, người được lắm. Trái lại, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Thế Thiên. Người sau đang do dự. Diệp Viễn cười. Thế nào, có dám không? Ở ngự hồn đạo tạo nên kỳ tích, thiên tài chỉ cách thật đoạn với khoảng cách 10 bước chân, ngay cả một chút can đảm này cũng không có. Ai, đúng là khiến cho người ta thất vọng mà. Phụt. Không ít người nghe xong câu này phun thẳng ra ngoài, trầm trọng. Một sự trầm biếm trần trụi. Một cường giả vượt ải tạo ra thần thoại, cười nhạo một con gà non chỉ đạt tới thất đoạn. Không có thứ gì mỉa mai hơn điều này. Hơn nữa, Diệp Viễn còn dùng nguyên văn trả lại cho Tần Thế Thiên. Mức độ còn mạnh hơn nguyên văn không chỉ gấp 10 lần. Tần Thế Thiên không giữ nổi vẻ mặt nữa. Hắn ta không phải thằng ngốc, biết Diệp Viễn đang khích tướng. Nhưng lúc này có thể rút lui sao? Đương nhiên, Tần Thế Thiên không biết bản thân đi được tới đâu. Thế nhưng, hắn ta muốn khiêu khích chính mình. Tiện thể, khiến cho Diệp Viễn mất mặt một lần. Thế nhưng ai ngờ, Diệp Viễn lại còn cứng hơn hắn ta, nâng thẳng 7 ngọn lửa lên. Phải biết rằng, đã tới mức độ đó, mỗi lần tăng thêm một ngọn lửa đều giống như là đè một ngọn núi lớn trên người. Mức độ nguy hiểm là tăng lên gấp mấy lần. Hắn ta có thể chịu đựng nổi sao? Được rồi, ta chấp nhận. Tần Thế Thiên im lặng một lát, cuối cùng thì thét ra vài chữ bằng giọng nói trầm thấp. Đông Dương Đại Đế Tôn cau mày lại, trầm giọng nói: Thế Thiên. Tần Thế Thiên ngẩng đầu nhìn sang phía Đông Dương Đại Đế Tôn, nói một cách trịnh trọng: Sư Tôn, ta từng trải qua quá nhiều chuyện sinh tử ở trên chiến trường sinh luyện, sao có thể không nhìn ra được hắn ta đang kích đa chứ? Nhưng mà thế thì sao? Cường giả người nào không phải lanh quanh bên kia sống chết mà ra chứ? Giống như bọn họ thì làm sao đạt tới chú thế cảnh được? Khi hắn nói chuyện, chỉ về phía những người đã xin rút lui. Những người đó hết sức hổ thẹn, hận không thể nào tìm cái hang chui vào. Đồng Dương Đại Đế Tôn nghe vậy cũng cực kỳ xúc động, gật đầu nói: Bổn tọa hiểu rồi, đi đi. Bổn tọa sẽ ra tay, khóa chặt 6, 7, 42 ngọn lửa. Tần Thế Thiên chắp tay nói: Cảm ơn Sư Tôn đã thành toàn. Hắn ta lại nhìn về phía Diệp Viễn, cười chế giễu: Thế nào, không ngờ ta sẽ đồng ý có đúng không? Phải chăng có cảm giác khi ông đập lưng ông? Diệp Viễn mỉm cười: Không sao, người vui vẻ là được. Tần Thế Thiên suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cái tên này thật là đáng ghét quá đi. Hắn ta cười giễu cợt nói: Ta đã từng nghe Sư Tôn nói, lửa hỗn độn ở trong luyện hồn lư, mỗi một loại đều có uy lực cực hạn của chân hoàng thiên. Sau khi mà trồng 21 ngọn lửa hỗn độn lên, lập tức sẽ trở thành cường giả thập đoạn. Không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng ngay. Đừng tưởng rằng người cửu đoạn thì có thể là cả kê cao gối mà ngủ. Diệp Viễn vẫn bày ra dáng vẻ thản nhiên, cười nói: Vậy sao? Người mới lục bản, cần phải cẩn thận đấy. Trong số 97 người, sau cùng chỉ có 79 người tiến vào luyện hồn lư. Niết hồn điện có thể tự do điều khiển số lượng ảnh chiếu của luyện hồn lư. Tần Thế Thiên đi tới phía trước luyện hồn lư thuộc về mình, không khó hít sâu một hơi. 42 ngọn lửa hỗn độn, áp lực này thật sự là quá lớn. Cho dù hắn ta đã phải trải qua rất nhiều lần vào sinh ra tử, thế nhưng khi phải đối diện với áp lực khổng lồ này, cũng không thể nào bình tĩnh như thường. Hắn ta không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện ra hắn đang quan sát luyện hồn lư trông có vẻ như khá thích thú, hoàn toàn không hề cảm thấy áp lực gì. Trong lòng của Tần Thế Thiên không khỏi sợ hãi. Tên này thoải mái đến như vậy sao? Không đúng, là do mình quá mức căng thẳng chăng? Đối mặt với 42 ngọn lửa, hắn ta hồi hộp đến mức trước giờ chưa từng có. Đây là đường cùng, gần như là không có khả năng còn sống. Vì vậy, Tần Thế Thiên hơi mất phương hướng. Trước kia, khi phải đối mặt với bất cứ tuyệt cảnh nào, hắn ta đều có thể ung dung ứng phó. Lần này là có chuyện gì vậy? Tần Thế Thiên thở mạnh một hơi nặng nề. Từ trước đến nay, cả người chưa từng thả lỏng như thế này. Về chiến lược thì hắn cần làm lơ kẻ địch, còn chiến thuật thì phải coi trọng kẻ địch. Tần Thế Thiên không ngờ hắn ta lại tìm lại bản thân trên người Diệp Viễn, lại bị so sánh. Tần Thế Thiên chính là một kẻ kiêu ngạo, thế nhưng cũng là một yêu nghiệt. Tuy nhiên hắn ta không ngờ tới, lần này vào điện tham gia thử thách, chính mình lại bị Diệp Viễn đè đất mà dẫm hết lần này tới lần khác như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy bối rối. Diệp Viễn, cảm ơn người. Tần Thế Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Viễn sững sờ, không khỏi nhìn về phía hắn ta, chợt phát hiện ra đối phương đã trở nên hơi khác. Đúng rồi, tên này đã tìm lại được sơ tâm từ trên người của hắn ta. Vì vậy, hắn mỉm cười rồi nói. Không cần cảm ơn đâu. Vẻ mặt của Tần Thế Thiên trở nên nghiêm nghị nói. Thế nhưng, ta sẽ không có thua người ở ải này đâu. Diệp Viễn chỉ mỉm cười, nhảy vọt lên rồi rơi vào bên trong luyện hồn lư. Một loại cảm giác nóng bỏng ập thẳng vào mặt. Thế Thiên đã tìm lại được sơ tâm, hoàn toàn hiểu ra trận chiến này hắn ta chắc chắn là sẽ không có thua Diệp Viễn đâu. Có lẽ ta đã đánh giá thấp hắn ta rồi. Bổn tọa cảm thấy hắn ta thật sự có thể tạo nên truyền kỳ, bình yên đi ra từ trong 42 ngọn lửa hỗn độn của luyện hồn lư. Có thể hắn ta sẽ là Phục Thiên Chúa Tể tiếp theo. Rõ ràng Đông Dương Đại Đế Tôn cũng cảm nhận được sự thay đổi của Tần Thế Thiên. Vừa rồi ông ta còn lo lắng, thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm. Lúc này ông ta hết sức tin tưởng Diệp Viễn chỉ là đá mài dao của Tần Thế Thiên mà thôi. Vì giờ phút này Tần Thế Thiên đã có được hết thảy mọi tố chất mà một cường giả cần phải có, không có lý nào hắn ta không vươn lên. Tây Thần Đại Đế Tôn cũng gật đầu nói. Ta vốn cũng cảm thấy hơi làm bừa, nhưng bây giờ ta rất lạc quan về Tần Thế Thiên này. Kể cả Lâm Phóng Đại Đế Tôn vẫn im lặng từ nãy đến giờ cũng nói. Đúng vậy, Tần Thế Thiên rất có thể một bước lên mây. Ba vị Đại Đế Tôn cùng buông lời, đây gần như đã là đưa ra kết luận chắc chắn. Rất nhiều người một lần nữa lại trở nên kích động. Chẳng lẽ hôm nay còn phải chứng kiến một trận kỳ tích nữa sao? Diệp Viễn liên tiếp thắng hai trận, đến cuối cùng vẫn bị Tần Thế Thiên dẫm đạp sao? Điều đó đúng là lật ngược tình thế. Cho dù thế nào, họ đều mỏi mắt mong chờ. Đồng Dương Đại Đế Tôn đánh ra từng đạo hồn quyết, luyện hồn lư của Diệp Viễn và Tần Thế Thiên giống như là bị từng sợi xiềng xích khóa lên. Mỗi lần đánh ra một đạo, trái tim của mọi người lập tức liền thắt chặt lại một chút. Cuối cùng, ông ta đánh ra 35 gông xiềng, cộng thêm 7 ngọn lửa khóa chặt ban đầu, tổng cộng có 42 loại. Lúc này, tất cả mọi người đều biết, hai người này không thể nào ra ngoài được. 42 ngọn lửa hỗn độn, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sởn gai ốc. Bên trong 79 luyện hồn lư, cùng lúc bùng cháy lên một ngọn lửa màu tím. Luyện hồn lư hoàn toàn bị bao trùm bởi ngọn lửa màu tím. Lưỡi lửa cuồng bạo đó lập tức liền nuốt chửng bóng sáng của tất cả mọi người. Có một vài tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Mấy người tham gia thử thách trong luyện hồn lư trực tiếp hồn phi phách tán. Ai nấy không khỏi biến sắc mặt. Bọn họ biết lửa hỗn độn mạnh, thế nhưng không ngờ lại mạnh tới tình trạng này. Hầu như mấy người kia không có sức chống trả, trực tiếp liền bị biến mất. Những người xin rút lui khỏi thử thách cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh. Cũng may mà mình xin rút lui, bằng không thì với thực lực của bản thân chắc chắn là sẽ giống như bọn họ. Đây chính là Tử Dương Chân Hỏa trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là uy lực quá đáng sợ rồi. Nghe nói Tử Dương Chân Hỏa này chính là ngọn lửa chí dương chí cường, có thể là đốt cháy vạn vật trong thiên địa. Năm xưa Tử Dương Chúa Tể của hồn tộc ta đã sử dụng chính ngọn lửa này hoàn toàn thiêu đốt một vị chúa tể cảnh của bên phía nhân tộc thành hư vô. Ngọn lửa vừa bùng lên lập tức liền dẫn tới một trận xôn xao. Tử Dương Chân Hỏa tiếng tăm lừng lẫy chính là ngọn lửa bổn mệnh của Tử Dương Chúa Tể thuộc về hồn tộc, uy lực vô biên. Mấy người từ bỏ thử thách lần lượt thầm hô một tiếng may mắn. Mất mặt một chút thì đã sao, vẫn là còn tốt hơn bỏ mạng lại. Thật là sung sướng. Đến đây nữa nào. Bên trong luyện hồn lư, Tần Thế Thiên vừa đau đớn kêu là, vừa hét lớn đầy hoành hoàng, trạng thái giống như là một kẻ điên. Rõ ràng hắn ta cũng không tốt là bao khi mà ở trong luyện hồn lư. Thế nhưng biểu hiện của hắn ta lại khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì những người khác phải dốc sức liều mạng chống cự lại sự tồi luyện của ngọn lửa, đâu còn có thời gian mà kêu là. Tần Thế Thiên như vậy chứng tỏ là hắn ta vẫn còn dư thừa sức lực. Ngược lại thì bên chỗ Diệp Phiến không hề có một chút nào động tĩnh. Tuy nhiên, đây mới là ngọn lửa thứ nhất thôi, rõ ràng là không có nhìn ra được điều gì. Với hồn thể cửu đoàn của Diệp Phiến mà nói, chống đỡ được 7 ngọn lửa cũng không khó. Cứ cách 2 giờ thì lại có một ngọn lửa giáng xuống. 2 giờ sau, ngọn lửa tiếp theo giáng xuống. Vì thế là có thêm một vài người tham gia thử thách nữa bị mất mạng ở bên trong luyện hồn lư. Thời gian trôi qua từng chút một, ngọn thứ 3 rồi ngọn thứ 4, cho tới ngọn thứ 6. Mỗi một ngọn lửa giáng xuống, lập tức liền có không ít người tham gia chết đi. Cho đến ngọn lửa thứ 6, đã có đến 40 mấy người mất mạng. Tỷ lệ tử vong không phải là cao ở mức bình thường. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra điều bất ngờ. Cuối cùng thì ta cũng đã đột phá rồi. Tiếng cười lớn của Thần Thế Thiền vang lên. Thất đoạn, trải qua sự thầy dừa của 6 ngọn lửa, cuối cùng thì Tần Thế Thiền cũng đã đột phá đến thất đoạn. Quả nhiên, đến rồi. Mấy người khác đều phải đối phó một cách mệt nhọc với 6 ngọn lửa, thế nhưng mà Tần Thế Thiền lại có thể phá vỡ được gông cùm xiềng xích của bản thân. Khá lắm. Bây giờ Diệp Phiến trở thành kẻ bị khiêu chiến. Hắn đang ở cửu đoạn, muốn đạt tới thập đoạn trong truyền thuyết, e rằng không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, cứ xem Tần Thế Thiền có thể đi tới bước nào. Nếu hắn ta cũng đạt đến cửu đoạn, điều đó đúng là muốn một bước lên mây. Tần Thế Thiền đột nhiên phá lên cười, khiến cho mọi người bắt đầu thầm mong chờ. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa thứ 7 giáng xuống. Lần này, chết sạch một mạng lớn nữa. Mỗi một ngọn lửa trong 7 loại đều là một ải lớn. Trong thoáng chốc, uy lực của lửa hỗn độn sẽ tăng lên một đoạn lớn. 79 người trước kia, nay chỉ còn lại có hơn 20 người. Tỷ lệ tử vong cao hơn trong tưởng tượng. Cuối cùng thì ta cũng đã vượt ải rồi. Ta vượt ải rồi. Có quỷ mới biết làm thế nào mà lão tử lại chịu đựng được đến bước này. Đột nhiên, có người kêu to một tiếng. Thêm một kẻ đã vượt ải. Lão tử cũng vượt ải. Nãy nãy nhà nó, lão tử không vào luyện hồn lư nữa đâu. Thế nhưng người này lại bật khóc. Mấy người này đều là người vượt ải có biểu hiện cực kỳ nổi bật ở 2 cửa ải trước. Có thể thấy được rằng cửa ải này đáng sợ đến nhường nào. Bá đoạn rồi. Giỏi thật. Tần Thế Thiên thật sự là có thể đuổi kịp. Đồng Dương Đại Đế Tôn đúng là có còn mắt tinh tường. Lần này Tần Thế Thiên thật sự là bùng nổ. Sau khi ngọn lửa thứ 14 giáng xuống, cuối cùng thì Tần Thế Thiên cũng đột phá đến bát đoạn cảnh. Mọi người lại được một phen xôi trào. Đến cửa ải này đã không còn điều gì đáng để quan tâm nữa. Mặc dù là Chu Úc và Hà Trần vẫn phải đang chật vật chống đỡ, nhưng đã không còn ai quan tâm đến bọn họ nữa. Đối với hai người này, chuyện bỏ cuộc sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Điều duy nhất đang chú ý đó là trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với Thần Thế Thiền. Trận đấu 6-7-42 đến giờ đã qua được 14 ngọn rồi. Tần Thế Thiền rất có thể vượt lên chiếm ưu thế. Còn Diệp Viễn cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này Tần Thế Thiền giống như đang lấy đà chờ bay vút lên trời. Sau khi mà hoàn toàn hiểu ra, hắn ta đã không làm Đông Dương Đại Đế Tôn thất vọng, bày ra nghị lực cùng với tiềm năng đáng kinh ngạc. Phải biết rằng sau khi vượt qua 14 ngọn lửa thì sẽ giống như đang ở nhất đoạn của ngự hồn đạo, độ khó sẽ tăng vọt lên gấp chục lần. Luyện hồn lư có màu thủy tinh trong suốt, mọi người có thể nhìn thấy được bên trong đã chứa đầy những ngọn lửa hỗn độn đầy màu sắc. Dưới 14 ngọn lửa, mọi thứ không hề đơn giản như 1+1=2. Trong luyện hồn lư, bất cứ lúc nào thể xác lẫn tinh thần của người đều phải chịu đau đớn vô tận, hễ lơ là một chút lập tức sẽ bị thiêu rụi ngay. Ngay cả Tần Thế Thiền cùng với Diệp Viễn cũng là không ngoại lệ. Nhìn hai người Chu Úc cùng với Hà Trần là có thể thấy được nỗi thống khổ trong đó. Thế nhưng Tần Thế Thiền lại đột phá hết lần này tới lần khác. Nhiệt huyết của mọi người đều bị hắn ta đốt cháy. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng bước tiếp theo mới là bước thử thách khắc nghiệt nhất. Tần Thế Thiền đã từng nói, sau 21 ngọn lửa, ngay cả thập đoạn cũng vô dụng. Nói cách khác thì, khoảng cách từ 14 đến 21, đó chính là giới hạn của hai người họ. Ai thắng ai thua, có lẽ phải xem xét kết quả thì mới biết. Khi mà ngọn lửa thứ 16 ập đến, Hà Trần đã không thể nào cầm cự thêm nữa, đành phải bỏ cuộc. Đến ngọn thứ 17, chú Úc cũng không thể nào tiếp tục kiên trì thêm nữa. Lúc này, trong luyện hồn lư đã không còn ai, chỉ còn lại Diệp Phiến cùng với Tần Thế Thiền. Bên phía Diệp Phiến vẫn rất yên lặng, không có động tĩnh gì, giống như đang nằm im chờ chết vậy. Còn Tần Thế Thiền thì lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trong luyện hồn lư, Tần Thế Thiền không ngừng kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, khí thế của hắn ta cũng ngày càng mạnh. Cuối cùng, sau khi mà ngọn lửa thứ 20 tới, hắn ta lại đột phá thêm một lần nữa. Cửu đoạn. Lần này, ngay cả Đông Dương Đại Đế Tôn cũng không có bình tĩnh được nữa. Ông ta rất coi trọng Tần Thế Thiền, nhưng không ngờ rằng hắn ta lại khiến cho ông ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác như vậy. Cửu đoạn. Trước khi vào điện thử thách, thậm chí Đông Dương Đại Đế Tôn còn không nghĩ đến điều này. Ông ta đã sớm đoán ra được, sau ba cửa ải thử thách, Tần Thế Thiền sẽ có thể đột phá được đến thất đoạn. Thế nhưng hiện tại, hắn ta đã tiến vào cửu đoạn rồi. Đuổi kịp rồi, bây giờ họ đã trở lại cùng một vạch xuất phát rồi. Lần này đúng là sóng sau xô sóng trước thật rồi. Thập đoạn, sẽ xuất hiện thập đoạn trong truyền thuyết không? Phía sau vẫn còn có một nửa số ngọn lửa nữa. Nếu như mà bọn họ thật sự có thể chịu đựng được, thì nhất định là sẽ xuất hiện thập đoạn. Sau cửa ải thứ hai, ai cũng nghĩ là ải thứ ba này sẽ trở nên nhàm chán. Nào biết, Tần Thế Thiên lại cố gắng bứt phá, sau đó thì đuổi kịp một cách thần kỳ. Sau khi mà đạt tới cửu đoạn, Tần Thế Thiên và Diệp Viễn đã ngang hàng nhau. Ha ha ha, bồn tỏa thật sự là không có nhìn lầm tên tiểu tử này. Đã cửu đoạn rồi. Theo tao thấy, hắn ta nhất định là có thể bước vào thập đoạn. Đông Dương Đại Đế Tôn đã từ bỏ sự nghiêm cẩn của mình cùng một bậc đại đế, đắc ý cười lớn. Hai đại đế tôn Tây Thần cùng với cả Lâm Phóng liếc mắt nhìn chủ Úc và Hà Trần rồi khẽ thở dài một tiếng. Trong cuộc thi này, bọn họ đã thua hoàn toàn rồi. Ai có thể ngờ được Tần Thế Thiên lại xuất chúng đến như vậy. Ở trong nghịch cảnh mà có thể giáng ngộ rồi bay thẳng lên trời. Thập đoạn huyền thoại. Từ cổ đoạn đến thập đoạn là một cái rãnh sâu rất lớn, khó hơn gấp trăm lần so với bước chân vào đế cảnh. Người đã ở thập đoạn muốn bước chân vào đế cảnh thì là vấn đề thời gian thôi. Chỉ cần không mất mạng, sau này ít nhất cũng đạt được đại đế tôn sơ cấp. Nếu như thật sự bước vào thập đoạn thì sẽ giống như là cả hóa rồng, một bước lên trời. Lúc này, so với Tần Thế Thiền đang hừng hực giống như mặt trời ban trưa, Diệp Viễn trông lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Thực ra, Diệp Viễn đã đạt đến cửu đoạn đỉnh phong, chỉ còn cách thập đoạn một bước nữa mà thôi. Thế nhưng, hắn lại gặp phải bình cảnh. Thật ra đây cũng là điều mà cửa ải lần này chắc chắn sẽ xuất hiện. Thứ mà Diệp Viễn tu luyện chính là thánh điển của hồn tộc, thần diễn. Hơn nữa, trước đó hắn đã đột phá từ nhị đoạn đến cửu đoạn quá mức thuận lợi, nhanh chóng. Vì vậy, bước vào thập đoạn tự nhiên là sẽ khó khăn gấp trăm ngàn lần so với những người khác. Hết ngọn lửa hỗn độn này đến ngọn lửa hỗn độn khác ập đến, nỗi đau và áp lực mà Diệp Viễn phải gánh chịu cũng thăng lên theo cấp số nhân. Hắn cảm thấy không thể nào chịu nổi nỗi đau do ngọn lửa luyện hồn mang đến. Khi ngọn lửa thứ 21 giáng xuống, hắn không khỏi cất tiếng rên rỉ. Đến giới hạn rồi. Đúng như Đông Dương Đại Đế Tôn đã nói, những ưu điểm trước đây của hắn đã hoàn toàn biến mất. Tiếp theo chính là so bì về lòng kiên trì cùng với tiềm lực. Tất nhiên, nỗi đau mà Tần Thế Thiền phải chịu đựng cũng không hề thua kém gì Diệp Viễn. Mặc dù hắn ta đã đột phá đến cửu đoạn, thế nhưng ở dưới ngọn lửa hỗn độn thứ 21 này, cửu đoạn cũng đã không thể nào chiếm được bao nhiêu ưu thế. Kết quả là cả hai đều rơi vào trạng thái cực kỳ là nguy hiểm. Bên trong luyện hồn lư, Tần Thế Thiền vẫn đang gào thét, trông cực kỳ là khí thế. Tại sao ta lại cảm thấy lần này Tần Thế Thiền thắng chắc rồi? Ta cũng nghĩ như vậy, rõ ràng là Diệp Viễn đã tiêu hết tiềm lực rồi, không thể nào tiến vào thập đoạn. Tuy Tần Thế Thiền trông có vẻ thê thảm, thế nhưng lại tràn trề sức lực. Hơn nữa, bây giờ hắn ta đang ở trong trạng thái tinh thần hăng hái, rất có thể là sẽ phá vỡ được công cùng siêu xích cũng nên. Giờ đây, tình thế giữa Diệp Viễn cùng với Tần Thế Thiên đã hoàn toàn xoay chuyển. Tần Thế Thiên đã lội ngược dòng, hoàn toàn trấn áp Diệp Viễn. Ngọn lửa từ thất được mở ra. Hết ngọn lửa này đến ngọn lửa khác, lần lượt giáng xuống. Luyện thuần lư càng trở nên rực rỡ muôn màu. Những màu sắc này trông rất tươi đẹp, thế nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Tần Thế Thiên vốn đang kêu gào thảm thiết không thôi, thế nhưng ngay sau đó, hắn ta đã không thể nào kêu nổi nữa. Tiếng kêu của hắn ta cũng dần trở nên yếu đi. Điều này chứng tỏ sức mạnh của ngọn lửa ở trong luyện hồn lư đã đạt đến một loại trình độ cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, Tần Thế Thiên vẫn trụ được qua ngọn lửa thứ 28 với sự kiên trì đáng kinh ngạc. Điều này đã phá vỡ kỷ lục của Ninh Lan Niết Hồn Điện. Tiếp theo là ngọn lửa ngũ thất. Ngay khi ngọn lửa ngũ thất được mở ra, Tần Thế Thiên và Diệp Viễn đồng thời rên rỉ. Hồn thể của cả hai bắt đầu tan rã. Mọi người nín thở nhìn hồn thể của hai người đang dần trở nên yếu ớt, từng chút một. Ngọn lửa hư vô, tới ngọn lửa hư vô rồi, hai người họ có thể vượt qua hải này không đây? Đột nhiên có người kinh ngạc thét lên. Ngọn lửa hư vô này chính là ngọn lửa cuối cùng ở trong lửa ngũ thất, ngọn lửa thứ 35. Phá cho ta, Tần Thế Thiên ta sẽ không có bao giờ chết tại đây. Vốn đã yếu ớt đến cực điểm, Tần Thế Thiên đột nhiên thét lên. Sau đó, một dao động cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ bên trong luyện hồn lư. Thập đoạn, Tần Thế Thiên hắn đột phá đến thập đoạn rồi. Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Lần này, người ngạc nhiên hô lên chính là Đồng Dương Đại Đế Tôn. Tần Thế Thiên đột phá thập đoạn khiến cho toàn trường sôi trào. Đó chính là một khoảnh khắc vinh quang. Từ cửu đoạn đến thập đoạn, sự chênh lệch giữa một đoạn lại như khác biệt giữa thiên và địa. Thập đoạn gần như là đồng nghĩa với sự bất tử. Ở cùng cấp độ, mặc kệ người có thủ đoạn phi phàm thì cũng không thể nào giết nổi một hồn tộc thập đoạn. Dù có đối mặt với đế cảnh, thập đoạn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, một khi đã mở được nút thắt của thập đoạn thì từ nay về sau sẽ là một đường thông suốt. Nói cách khác thì, sau khi mà đột phá đế cảnh, tuy rằng hồn thể không thể nào đạt đến thập đoạn, nhưng lại có thể tu luyện đến cảnh giới này. Ngoài ra, bước vào thập đoạn, hồn thể sẽ tăng cường vô cùng lớn, thấp nhất cũng phải là từ lục đoạn trở lên. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian luyện tập, nói chung là vô vàn lợi ích. Thập đoạn, thật sự là thập đoạn rồi. Không ngờ, ta lại được tận mắt chứng kiến sự ra đời của thập đoạn. Quả nhiên, tất cả tài năng trước đây của Diệp Viễn chỉ là làm nền cho một thiên tài mới thôi. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một hòn đá kề chân. Sau ngày hôm nay, cái tên Tần Thế Thiên sẽ gây ra chấn động toàn bộ hồn tộc. Trận chiến giữa Diệp Viễn và Tần Thế Thiên đã được lan truyền rộng rãi. Một đồn 10, 10 đồn 100. Hầu như tất cả những người rảnh rỗi trong Niết Hồn Điện đều đến đây xem trận chiến này. Thập đoạn, đây là một chuyện chưa từng xảy ra ở trong Ninh Lan Niết Hồn Điện. Bây giờ, thập đoạn đã thực sự ra đời. Toàn bộ Ninh Lan Niết Hồn Điện đều muốn bùng nổ. Cái tên Tần Thế Thiên vang vọng khắp cả Ninh Lan Niết Hồn Điện. Mấy vị đại đế tôn lúc này cũng kích động không thôi. Lúc ở cửu đoạn, bọn họ vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh. Thế nhưng thập đoạn lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Đã là thập đoạn, nếu không bị mất mạng thì tương lai có hy vọng rất lớn bước vào chúa tể cảnh. Một khi Tần Thế Thiên trở thành chúa tể cảnh, vậy thì Ninh Lan Niết Hồn Điện cũng sẽ được thăng thiên. Chú Úc và Hà Trần đều cảm thấy xấu hổ về bản thân. Trước đó, họ cùng với Tần Thế Thiên được mệnh danh là Xích Luyện Tam Tử. Thế nhưng bây giờ, Tần Thế Thiên đã làm một bước lên mây, còn họ chỉ có thể nhấn chìm trong dòng người mà thôi. Mặc dù biểu hiện của bọn họ cũng không tệ, thế nhưng trước mặt Tần Thế Thiên, bọn họ lại vô cùng mờ nhạt. Mọi người mau nhìn kìa, Diệp Viễn hắn không xong rồi. Đột nhiên có người thét lên, mọi người sửng sốt nhìn về phía luyện hồn lư của Diệp Viễn, phát hiện ra hồn thể của Diệp Viễn lúc này lại đang bắt đầu tiêu tán. Sự tàn giã của hồn thể đó là dấu hiệu báo trước cho việc hồn phi phách tán. Tuy nhiên, không ai còn quá quan tâm đến chuyện đó nữa. Chẳng ai quan tâm đến cái người đã thua cuộc, người chiến thắng mới là người viết nên lịch sử. Dù sao Diệp Viễn cũng chỉ là hòn đá kề chân, bây giờ hắn đã hết tác dụng rồi. Đúng như vậy, nếu như không có hắn ta, Tần Thế Thiền sẽ không thể nào thăng thiên được. Chính hắn đã khiến cho Tần Thế Thiền giác ngộ vào giây phút cuối cùng. Hắn tự cho mình là giỏi, cho nên mới đánh cược với Tần Thế Thiền 42 ngọn lửa, kết quả lại tự giết chính mình. Nếu như hắn chỉ đánh cược 35 ngọn lửa thì vẫn còn có hy vọng còn sống, bây giờ thì tất cả đều đã mất trắng rồi. Thật đáng tiếc, một thiên tài xuất chúng như vậy. Nhìn thấy một màn này, đám đông vang lên những lời trầm trọng, cho rằng Diệp Viễn đang tự mình tìm chết. Tất nhiên, cũng có một số người cảm thấy tiếc thay cho Diệp Viễn, nhưng nhiều hơn đó là sự mỉa mai. Không ai thông cảm cho người thất bại. Diệp Viễn, cảm ơn người. Không có người thì đã không thể nào đột phá đến cảnh giới thập đoạn. Chính người đã giúp cho Tần Thế Thiên tạm. Trong luyện hồn lư, Tần Thế Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Con người của hắn vốn yếu đuối trước đây, nay đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong luyện hồn lư, hồn thể của hắn ta được hiện lên vô cùng rõ ràng. Cho dù là có bị 35 ngọn lửa bao phủ, cũng không thể nào che mất được ánh sáng của hắn ta. Một thập đoạn đã đủ để tranh giành với đại năng nhục thân của nhân tộc cùng với chân linh tộc một phen rồi. Nhưng ngay sau đó, Tần Thế Thiên không cười được nữa. Thập đoạn rất mạnh, gần như bất tử. Thế nhưng cũng chỉ là gần như. Chúa tể còn chết, cũng chỉ là một chân hoàng thiên nhỏ nhỏ. Mỗi một ngọn lửa hỗn độn trong luyện hồn lư đều có sức mạnh vô cùng lớn, hơn nữa có các thuộc tính khác nhau. Hôm nay, 35 ngọn lửa đã tích tụ ở bên trong. Nghĩ thôi cũng đã biết là nó mạnh đến nhường nào. Ngọn lửa thứ 36 giáng xuống. Tần Thế Thiên kêu lên thống khổ. Hồn thể của hắn ta lập tức bị thương nặng. Lúc mới đầu, hắn ta vẫn còn sức để mà hết. Nhưng khi mà số lượng của ngọn lửa tăng lên, hắn cũng hết thời. Ngay sau đó, hồn thể của Tần Thế Thiên bắt đầu tan đi. Mọi người gần như nghe thở. Chẳng lẽ Tần Thế Thiên, người đã tạo ra truyền kỳ nghịch thiên, sẽ chết tại đây sao? Lại nhìn sang Diệp Viễn, hồn thể phân tán càng ngày càng nghiêm trọng. Hồn thể của hắn đã trở nên mờ ảo, bị hàng chục ngọn lửa bao vây hoàn toàn, gần như là không thể nào nhìn rõ. Tất cả đều là do tới cái tiền Diệp Viễn chết tiệt này, bản thân hắn đã hết tác dụng, thế nhưng vẫn phải kéo Tần Thế Thiên xuống. Chẳng lẽ Tần Thế Thiên, người vừa tạo ra kỳ tích sẽ chết tại đây sao? Nhìn xem, sắc mặt của Đông Dương Đại Đế Tôn xấu chưa kìa. Bây giờ chắc ông ta đang nóng lòng muốn lôi Diệp Viễn ra ngoài để mà giết hắn ta một lần nữa không nhỉ? Quả thật, khuôn mặt của Đông Dương Đại Đế Tôn lúc này vô cùng khó coi. Ông ta biết rằng Tần Thế Thiên cũng đã đến bờ vực của sự sụp đổ. Vẫn còn hai ngọn lửa nữa. Nhưng khi hai ngọn lửa thứ 40 đến, nó sẽ là một đòn đánh mang tính hủy diệt. Ở trong trạng thái này, Tần Thế Thiên có thể cầm cự sống sót sao? Đông Dương Đại Đế Tôn lúc này hận Diệp Viễn thấu xương. Nếu chỉ cần hắn đồng ý với con số 35, thì hiện tại Tần Thế Thiên sẽ giống như mặt trời ban trưa, không có gì nguy hiểm. Thế nhưng 42 là quá nhiều rồi. Ngọn lửa thứ 40 xuất hiện, Tần Thế Thiên rên lên một tiếng, linh hồn suýt chút nữa thì hoàn toàn tan vỡ. Tuy nhiên, hắn ta vẫn cố kiên trì bám trụ lại. Mọi người lại một lần nữa nín thở nhìn chăm chú. Cố lên đi. Đông Dương Đại Đế Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Bên trong luyện hồn lư, hồn thể của Tần Thế Thiên vô cùng đáng sợ, hai mắt đỏ như máu. Lúc này, hắn ta đã đấu tranh đến giới hạn rồi. Sự sống và cái chết chỉ là cách nhau một đường chỉ thôi. Diệp Viễn, ta sẽ không thể nào chết chung với người đâu. Tần Thế Thiên ta nhất định là sẽ tiến vào chúa thể cảnh. Tần Thế Thiên lại trở nên điên cuồng. Hắn ta điên cuồng vắt hết mọi tiềm lực bên trong cơ thể. 1 giây 1 phút, 15 phút, 1 giờ, 1 giờ 45 phút trôi qua. 2 canh giờ. Vút. Một tia sáng màu lam đột nhiên bay ra. Hồn thể gần như tan vỡ của Tần Thế Thiên đã bay ra khỏi luyện hồn lư. Xiềng xích đã được gỡ bỏ. Tần Thế Thiên đã trải được qua 42 ngọn lửa hỗn độn. Hai mắt của Đông Phương Đại Đế Tôn bắn ra hai luồng sáng. Một luồng hồn lực vô song mạnh mẽ lập tức liền cuốn lấy Tần Thế Thiên. Hồn thể của Tần Thế Thiên đang khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Tần Thế Thiên đã trải qua được 42 ngọn lửa. 42 ngọn lửa. Đúng là sóng sau sóng trước. Phải nói là trước này chưa từng có mới đúng. Diệp Viễn, Ngươi không ngờ tới có phải không? Tần Thế Thiên ta thắng rồi. Từ nay, Tần Thế Thiên ta sẽ giang rộng cánh mây lên trời. Còn ngươi sẽ chỉ là bàn đạp cho ta. Sống sót qua đại nạn, Tần Thế Thiên bật lên một tràng cười thích thú. Tất cả đều đã định rồi. Giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Thế Thiên, vì sự tự hào về ngươi, từ nay về sau, không ai có thể ngăn cản bước tiến của ngươi nữa rồi. Đông Dương Đại Đế Tôn hài lòng nhìn Tần Thế Thiên nói. Chúc mừng Tần Huynh, từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Chủ Úc nói với vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Mấy ngày trước, hắn ta và Tần Thế Thiên vẫn ngang tài ngang sức. Thế nhưng vài ngày sau, hai người họ đã giống như là đom đóm và mặt trăng. Hà Trần cũng vác bộ mặt xấu hổ tiến đến chúc mừng. Nhưng không ngờ, sắc mặt của Tần Thế Thiên lại trầm xuống. Một luồng hồn lực bỗng nhiên bùng nổ. Chủ Úc và Hà Trần kêu lên một tiếng, sau đó bị thổi bay đi. Mấy tên khốn này, có người là cái thá gì mà muốn đòi làm huynh đệ của ta? Tần Thế Thiên vậy mà trực tiếp trở mặt. Bị làm nhục ở trước mặt mọi người, hồn thể đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Chú Úc và Hà Trần vừa thẹn lại vừa giận, nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì, đành phải bò dậy cúi đầu. Chúc mừng thiếu tôn. Thập đoạn có được địa vị rất cao ở bên trong hồn tộc, tương đương với một vị đại đế tôn dự bị. Vì vậy nên mới được gọi một tiếng là thiếu tôn. Tần Thế Thiên có tính khí ngang tàng, ở trong mắt hắn ta, chỉ có người có thực lực ngang với mình thì mới đáng gọi là huynh đệ. Trước kia, thực lực của hai người họ ngang hàng với hắn ta, cho nên tất nhiên là hắn ta cảm thấy cũng không sao. Thế nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy cái tiếng Tần Huynh này nghe giống như đang châm chọc mình vậy. Tuy nhiên, cho dù Tần Thế Thiên có ngang ngược đến đâu thì cũng không ai dám hò hè. Chẳng qua một số người đang định tiến lên chúc mừng cũng không có dám bước thêm nữa. Dù sao thì địa vị và sức mạnh hiện tại của người này đã hoàn toàn khác rồi. Không bao lâu nữa thôi, Tần Thế Thiên này chắc chắn là sẽ bước vào một vị trí cốt lõi trong hồn tộc, cách bọn họ ngày càng xa. Đây chính là một nhân vật ở trên trời. Vẻ mặt của Tây Thần hơi mất tự nhiên, cười khan một tiếng. Sư Điệt, đừng tức giận. Người bây giờ đã là người ở trên cao, chấp nhận với bọn họ làm gì? Lâm Phong cũng có chút xấu hổ nói. Phải đó, phải đó. Sư Điệt, ngươi không cần phải quan tâm đến hai tiểu tử không có hiểu chuyện đó. Tất nhiên cường giả thập đoạn là niềm kiêu hãnh của Ninh Lan Niết Hồn Điện, ngay cả Đại Đế Tôn cũng không dám đắc tội. Tần Thế Thiên tát Chủ Úc cùng với Hà Trần một phát, chẳng khác nào đang đánh mặt hai người bọn họ. Tuy nhiên, họ cũng không còn cách nào khác. Sau này, Ninh Lan Niết Hồn Điện còn cần đến sự trợ giúp của Tần Thế Thiên. Hôm nay, hắn thật sự đã lên mây rồi. Tần Thế Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: Nếu như không phải là vì nề mặt mũi của hai vị sư thúc, ta đã cho bọn họ biết thế nào là lễ độ rồi. Đột nhiên, giống như nhớ ra điều gì, hắn ta nhìn về phía luyện hồn lư của Diệp Viễn, không khỏi bật cười. Còn tưởng rằng hắn có thể dùng 42 ngọn lửa tới giết chết ta, thế nhưng không ngờ lại đang giúp ta. Cuối cùng thì chính hắn mới là người chết trong đó. Thật ra, nếu như chỉ có 35 ngọn lửa, cho dù là không thể nào đột phá thập đoạn thì vẫn có thể thoát ra được. Đông Phương Đại Đế Tôn khẽ gật đầu đồng tình. Tuy rằng so với người, hắn kém rất nhiều, thế nhưng mà dù sao cũng là một thiên tài, chỉ đáng tiếc là lại tự bại dưới tay mình. Tần Thế Thiên cười lớn. Một người đã chết thôi, có gì phải để ý. Từ nay về sau, chính là thời đại của Tần Thế Thiên ta. Lúc này, Tần Thế Thiên đang vô cùng hăng hái, tràn đầy khí thế. Những người tham gia thử thách kia đã không còn đủ tư cách để mà lên chúc mừng hắn ta nữa. Chỉ có các cường giả đế cảnh của Niết Hồn Điện lần lượt đến đây chúc mừng. Tần Thế Thiên nghiễm nhiên trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Ngay cả Đông Dương Đại Đế Tôn cũng bị hắn ta so sánh. Nhưng Đông Dương Đại Đế Tôn không quan tâm, Tần Thế Thiên là đệ tử của ông ta, muốn chạy cũng không được. Tuy nhiên, ánh mắt của ông ta lại quét về phía luyện hồn lư, không khỏi nhíu mày lại. Bởi vì ông ta thấy ngọn lửa thứ 43 đã đến. Này, thật là kỳ lạ. Theo lý thì Diệp Viễn chết rồi. Đáng lẽ lửa của luyện hồn lư phải tắt rồi chứ. Tại sao bây giờ ngọn lửa lại vẫn tăng thêm? Ở bên cạnh, đám người Tây Thần vừa nghe thấy lời này của Đông Dương Đại Đế cũng đồng loạt kinh ngạc ngẩng đầu. Bên trong luyện hồn lư, hồn thể của Diệp Viễn đã hoàn toàn tan biến. Vì vậy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết. Thế nhưng, ngọn lửa thứ 43 đã thực sự xuất hiện. Lẽ nào hắn ta chưa chết sao? Làm sao có thể chứ? Hồn thể của hắn ta đã hoàn toàn tiêu tán rồi. Rõ ràng là đã chết. Nhưng mà người giải thích như thế nào về việc lửa trong luyện hồn lư vẫn chưa bị tắt? Một hiện tượng mà bọn họ không thể nào giải thích nổi đã xảy ra. Ngay cả các đại đế tôn cũng vô cùng cảm thấy khó hiểu. Đồng Dương huynh, có chuyện gì với luyện hồn lư vậy? Hay là huynh làm phép ngăn luyện hồn lư lại đi, để cho lửa tắt đi vậy? Tây Thần Đại Đế Tôn cung kính nói, với tư cách là một điện chủ, đương nhiên ông ta có quyền điều khiển các ảnh chiếu của luyện hồn lư. Nghe vậy, Đông Dương gật đầu, đánh ra một đạo hồn quyết. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, luyện hồn lư của Diệp Viễn đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Ngay đến Đông Dương Đại Đế Tôn phải lập tức rên lên một tiếng. Tất cả lùi về phía sau vài bước, hồn thể cũng mở đi rất nhiều, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Những người khác đều đồng loạt biến sắc mặt. Đồng Dương huynh, huynh sao vậy? Tây Thần hỏi. Đồng Dương Đại Đế Tôn lắc đầu, nói, ta không biết nữa. Luyện hồn lư này mất kiểm soát rồi. Vừa rồi là nó tấn công ngược lại ta. Con người của Tây Thần chợt co rút. Ông ta kinh hãi nói, làm sao mà có thể như vậy được? Huynh là điện chủ, là người có quyền điều khiển luyện hồn lư cơ mà. Đông Dương Đại Đế Tôn cười khổ. Ai, bây giờ ta không có thể nào điều khiển được nó nữa rồi. Chỉ đành chờ cho luyện hồn lư tự dừng lại thôi. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì. Mọi người đều trở nên hoảng loạn. Bây giờ có những thứ mà ngay cả điện chủ cũng không thể nào kiểm soát được sao? Sa mạc của Tần Thế Thiên có chút khó coi. Cái tên Diệp Viễn này chết rồi cũng không an phận. Hiện tại ta đã là cường giả thập đoạn. Thiếu Tôn đại nhân đang lúc bước lên đỉnh cao, chẳng lẽ không nên hưởng thụ sự tán thưởng của mọi người sao? Thế nhưng tất cả những điều này lại bị Diệp Viễn phá hủy đi. Đột nhiên, luyện hồn lư lúc này rung lên dữ dội, giống như là có thể nổ tung bất cứ khi nào. Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Họ nhìn chằm chằm vào bên trong luyện hồn lư với vẻ mặt cảnh giác. Những chuyện bí ẩn thì luôn luôn đáng sợ. Chẳng mấy chốc đã 2 giờ trôi qua, ngọn lửa thứ 44 đã đến. Kết quả là luyện hồn lư càng rung lắc dữ dội hơn. Lúc này luyện hồn lư giống như là một cỗ máy hoạt động không ngừng, không ai có thể cản nổi. 45, 46, 47, 48, 49. Chớp mắt thì đã hết ngày. Khi ngọn lửa cuối cùng đến, dường như toàn bộ luyện hồn lư bị đun sôi. Thế nhưng nắp lò giống như sắp bị bật ra. Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, có cảm giác luyện hồn lư này sắp nổ tung. Chuyện này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Diệp Viễn này thật lợi hại, chết rồi lại vẫn có thể gây rối như vậy. Chẳng lẽ là tên này đã kích hoạt một loại cơ quan nào đó muốn làm nổ tung niết bàn điện sao? Ta cảm thấy một khi mà sức mạnh này bùng nổ, không ai trong số chúng ta có thể chạy thoát đâu. Nhìn xem, luyện hồn lư đang lắc lư dữ dội, bốc khói rồi kìa. Cái đám hơi nóng kia đúng là bốc ra từ bên trong luyện hồn lư. Chẳng lẽ là Diệp Viễn đã bị luyện thành khói? Lúc này, có một số lượng lớn mây khói bốc lên từ bên trong luyện hồn lư, trông giống như là nước đun sôi. Cả người của Đông Dương Đại Đế Tôn lập tức run lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, kêu lên. Đó, chẳng lẽ đó là... Hết tập 508. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác, cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi ra chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.